không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 186, mộng thế giới cửa vào thủ hộ già. Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười nói, đương nhiên có thể, Thiên Tông chủ chờ chốc lát. Theo sau Lâm Bắc thần hồn câu động, chỉ thấy hơn 10 dặm có hơn, đang ở trước Vân Sơn bên trong tiếp tục tìm kiếm Tây Lợi An đột nhiên cảm giác cả người không pháp. Nhúc nhích, thần sắc khẩn trương đạo, chuyện gì xảy ra, nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, cả người liền bay lên trời. Mấy về sau, Tây Lợi An bị Lâm Bắc sử dụng thần hồn lực, vận chuyển đến trước chân. Ngươi là, chỉ thấy trước mắt, cái này hơi có chút lão thành Tây Lợi An vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Bắc. Nội tâm nghĩ đến, trước mắt người trẻ tuổi này nhìn như tu vi hoàn toàn không có, nhưng là có thể ung dung đánh vỡ trước Vân Sơn cấm chế. Khẳng định không đơn giản, Tây bá phụ, lẽ nào ngươi không nhận ra ta sao? Lâm Bắc chứng kiến Tây Lợi An tựa hồ một chút cũng không biết mình. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ứng long điện hạ, cái này nam nhân phụ lòng chỉ là một cái thần hồn phân thân. Giữa hai người, xa nhau về sau ký ức không có cùng hưởng, chỉ biết trong thời gian nhất định mới hội tiến hành một lần tâm linh liên tiếp. Cùng hưởng ký ức, hiển nhiên, bây giờ cái này nam nhân phụ lòng còn không biết ứng long điện hạ tin tức của ngài. Ở nơi này lúc, Thiên Vân Mặc đột nhiên đi tới, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Tây Lợi An, hướng Lâm Bắc nói đạo, ngươi là Mặc Nhi, ngươi rốt cục chịu gặp ta. Tây Lợi An khi nhìn đến Thiên Vân Mặc một khắc kia, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng, cái kia bởi vì trải qua tang thương khuôn mặt, giờ khắc này dĩ nhiên biến được khai lãng, hừ, ngươi cái này nam nhân phụ lòng. Nếu không phải là bởi vì ngươi, Thường Nhi cũng sẽ không bị vây ở trước Vân Sơn vài vạn năm. Cho tới hôm nay cũng không pháp xuất hiện. Tây Lợi An nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ, đồng thời nội tâm thập phần khiển trách. Nếu không phải là bởi vì năm đó một cái tên là Ma Sinh Môn siêu nhiên thế lực đang đuổi giết Tây Lợi An phụ nữ, hai người cũng sẽ không chạy trốn tới trước Vân Sơn bên trong tị nạn. Kết quả, đích thật là tránh được nhất kiếp, nhưng là, Thiên Vân Thường cũng bởi vì ở trước Vân Sơn bên trong, không cẩn thận rơi vào không gian đứt gãy bên trong, bị vây ở trước Vân Sơn, cho tới hôm nay cũng không pháp xuất hiện, Thiên Vân Mặc cũng bởi vì, này sự kiện tình, cùng Tây Lợi An giận dỗi, vợ chồng son liền này tách rời, thẳng đến nay Thiên. Hai người vừa thấy mặt, Thiên Vân Mặc cũng là vẻ mặt lạnh như băng biểu tình nhìn Tây Lợi An, không để cho Tây Lợi An một tia hòa nhã sắc xem. Được, Tây bá phụ, muốn không được ngươi liền cùng ngươi bản thể giao tiếp một cái đi. Cái này lúc, Lâm Bắc trực tiếp xen vào nói, Tây Lợi An nghe vậy gật đầu, bắt đầu hướng bản thể truyền đạt tin tức, mấy phần chung về sau. Tây Lợi An lần thứ hai mở hai mắt ra, nhãn trung mang theo mỉm cười nhìn về phía Lâm Bắc nói. Hiền chất, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở trước Vân Sơn bên trong đâu? Ta có việc tình xin nhờ Thiên Tông chủ. Bất quá, luôn cảm thấy ăn thịt người ăn không phải tốt, cho nên liền đáp ứng. Bang Thiên Tông chủ hoàn thành một việc tình, tới làm thù lao, không phải sao? Thiên Tông chủ nhờ vả ta tìm kiếm con gái nàng, cho nên liền đi tới nơi này. Tây Lợi An nghe vậy, mang trên mặt một tia ý trách cứ, nhìn về phía Thiên Vân Mặc nói ra. Mặc Nhi, người biết hiền chất thân phận là như thế nào chân quý sao? Như bởi vì, này sự kiện tình, đưa tới hắn bị vây ở trước Vân Sơn bên trong không pháp ly khai. Ngươi để cho ta làm sao hướng Lâm huynh đệ giao phó? Nếu không phải là bởi vì ngươi duyên cớ vì thế, bổn cung hội nghĩ tới cái này biện pháp sao? Lời này vừa nói ra, Tây Lợi An trầm mặc, hoàn toàn chính xác, Năm đó nếu không phải là bởi vì Tây Lợi An, nữ nhi của bọn Bọ Thiên Vân Thường cũng sẽ không bị vây ở trước Vân Sơn bên trong. Cho tới hôm nay cũng không pháp ly khai. Thật xin lỗi, hừ, Thiên Vân Mặc lạnh rên một tiếng về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Thật xin lỗi, Ứng Long Điện Hạ, bổn cung không nên làm cho ngài mạo hiểm. Ngài thỉnh cầu như trước hữu hiệu, cái này cho ngài. Vừa nói, chỉ thấy Thiên Vân Mặc phân chia ra một điểm thần hồn cùng với lợi dụng tiên lực bắt đầu xây dựng truyền thừa thủy tinh. Khoảng khắc về sau, một cái 3 cm viên cầu cao thấp, toàn thân trong suốt trắng nhạt sắc truyền thừa thủy tinh liền hoàn thành. Hiện lên Thiên Vân Mặc lòng bàn tay bên trên, theo sau Thiên Vân Mặc đem truyền thừa thủy tinh đưa tới Lâm Bắc trước mặt. Chờ đợi Lâm Bắc đem bên ngoài lấy đi. Lâm Bắc thấy thế, đem bên ngoài thu nhập không gian giới chỉ về sau, nhìn về phía Thiên Vân Mặc nhất chớp mắt mà qua dị dạng màu sắc nói. Thiên Tông chủ yên tâm đi, ta Lâm Bắc đáp ứng rồi đồ đạc, nhất định sẽ hoàn thành, các ngươi liền yên tâm đi. Vừa nói, thần hồn lực tiếp tục quét hình toàn bộ trước Vân Sơn. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc đem cái này nằm ở trước Vân Sơn trong mặt của mọi người dung. Tuổi tác lớn nhỏ, cùng với tu vi toàn bộ đối chiếu nhất lần, lại phát hiện cũng không có hay là Thiên Vân Thường tồn tại. Thảo nào hai người này tìm lâu như vậy đều không tìm được. Nguyên lai người không ở trước Vân Sơn bên trong, làm sao tìm kiếm, bá phụ, Thiên Tông chủ, rất tiếc nói cho các ngươi biết. Nữ nhi của các người cũng không ở trước Vân Sơn bên trong. Cái gì? Hai người nghe vậy, vẻ mặt không thể tin dáng dấp đạo. Ta mới vừa lợi dụng thần hồn lực, bao phủ toàn bộ trước Vân Sơn. Cũng không thấy các người nữ nhi tồn tại. Chứng kiến hai người vẻ mặt không tin dáng dấp, Lâm Bắc lại một lần nữa lặp lại. Cái này, không ở trước Vân Sơn bên trong. Vậy hẳn là ở đâu? Tây Lợi An đối với Lâm Bắc thực lực lại một lần nữa có mới đổi mới. Thực lực bực này, sợ là chỉ có tiên đế cường giả mới sở hữu đi. Bất quá, nghe được Lâm Bắc nói, Thiên Vân Thường cũng không ở trước Vân Sơn bên trong. Vậy còn có thể ở đâu? Trước Vân Sơn không phải nghe đồn, là một cái thế giới cửa vào sao? Nói không chừng. Nữ nhi của các người liền tiến vào một cái thế giới bên trong cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này lúc Tây Lợi An cũng nhớ tới truyền thuyết này. Chỉ bất quá, truyền thuyết về truyền thuyết, cũng không có người có thể chứng thực cái thế giới kia tồn tại. Trừ phi có thể tìm được ban đầu người kia. Nhưng là ban đầu người kia cũng chỉ là ngây người khoảng khắc, theo sau liền bị lôi kéo ly khai. Hơn nữa, ở một lần kia sự kiện về sau, người kia cũng đã biến mất. Chỉ biết là cái này tên người gọi cái Linh. Nhưng là, đây chỉ là một truyền thuyết, cũng không có được chứng thực. Nhưng mà, còn chưa chờ Tây Lợi An nói xong, chỉ thấy Lâm Bắc tựa hồ nhận thấy được cái gì. Một quyền đánh vào phụ cận hư không bên trong, một thân ảnh ngã xuống. Theo sau một tay đem bên ngoài bắt tới, ném ở trên đất, làm ba người xem rõ ràng thời điểm, mới phát hiện, đây không phải là Tây Lợi An cùng với Thiên Vân Mặc biết Vương Thành An sao? Vương Thành An, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải Vương Thành An. Cái này lúc, Lâm Bắc nhìn Vương Thành An, vẻ mặt xoắn xuýt biểu tình nói đạo. Không phải Vương Thành An. Hắn là ai vậy? Cái này lúc, Tây Lợi An bắt đầu cảnh giác. Dù sao Lâm Bắc có thể phát hiện âm thầm tránh ở trong hư không Vương Thành An, cũng đủ để chứng minh Lâm Bắc nhãn lực phi phàm. Ta đích xác không phải Vương Thành An. Vừa nói, chỉ thấy Vương Thành An đứng lên, vỗ vỗ trên người mình cho bụi nói. Ta là cái Linh. Trước đây mộng thế giới phát hiện người. Phía trước Vân Sơn, chương 1 làm ra một chút sửa chữa. Nghe đến đó về sau, Tây Lợi An cùng Thiên Vân Mặc hai người tâm tình đột nhiên kích động. Đồng thời, ta cũng là mộng thế giới cửa vào thủ hộ giả. Vương Thành An, ngươi đã là mộng thế giới cửa vào thủ hộ giả. Không biết ngươi có hay không phát hiện nữ nhi của chúng ta có hay không tiến nhập cái kia hay là mộng thế giới. Cái này lúc, Thiên Vân Mặc vẻ mặt kích động, nắm lấy cái linh bả vai hỏi. Có, bất quá, xin lỗi, ta không có cái quyền lợi này. Cho các ngươi tiến nhập mộng thế giới bên trong. Chứng kiến hai người kích động thần sắc, cái linh một câu nói trực tiếp đập chết hai người ngọn lửa hy vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.